Lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo ba đồng đi qua, để cho muôn nơi hoan ca, mang Tết vui từng mọi nhà. Từng lời ca, từng lời ca vang lên như rộn rã. Giờ ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê, ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đêm nắng về. Giờ như thế, giờ như thế, Tết đến trong tâm hồn. Quên đi bao lo một phiền, nào cùng hát khúc ca đón xuân này. Trao nhau bao ân hoan gọi mời, từng đỉnh cao cùng nhau vươn tới. Như ngôi sao trên cao bầu trời, rộng lớn biết bao những khát khao. Tương lai đi trên con đường nào, để làm sao không mất những ước ao. Và giờ đây, khi năm mới ghé chân, ta cùng chúc tân xuân. Để giờ đây, ta hát vang. Lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo ba đồng đi qua, để cho muôn nơi hoan ca, mang Tết vui từng mọi nhà. Từng lời ca, từng lời ca vang lên như rộn rã. Giờ ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê, ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đêm nắng về. Giờ như thế, giờ như thế, Tết đến trong tâm hồn. Quên đi bao lo một phiền, nào cùng hát khúc ca đón xuân này. Và trao nhau bao ân hoan gọi mời, từng đỉnh cao cùng nhau vươn tới. Như ngôi sao trên cao bầu trời, rộng lớn biết bao những khát khao. Tương lai đi trên con đường nào, để làm sao không mất những ước ao. Và giờ đây, khi năm mới ghé chân, ta cùng chúc tân xuân. Để giờ đây, ta hát vang. Lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo ba đồng đi qua, để cho muôn nơi hoan ca, mang Tết vui từng mọi nhà. Từng lời ca, từng lời ca vang lên như rộn rã. Giờ ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê, ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tươi đêm nắng về. Giờ như thế, giờ như thế, Tết đến trong tâm hồn. Mít tầm bạc sắp vào một tuần đã phiêu thơm màu nắng. Bay từ bãi chín nam lên tận cung trăng, đầy chơi với ca chị hăng chắc. Khỏe vì chị tên này đẹp lắm, lắm. Trước đẹp 10 giờ đẹp 100. Đã nên thơ đang khoe áo mới giàu ba má tăng. Người nơi đây làm ăn phát đạt, công việc cứ thế tăng tăng nặng. Như đông kia đợi xuân về, đám mây kia đợi xuống xuê. Đôi yêu nhau chẳng ước thề, và chúc nhau phúc lộc thọ. Nụ cười hân hoan, thành phố như thế.